Trọng sinh sai rồi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn xem đồ vật đều mang tề sao. Bánh nén khô, đồ hộp, kẹo vitamin, nước, Đoạn Nhược Tinh kiểm kê ba lô đồ vật. Đem mỗi loại đều điểm hảo phóng hảo rồi khóa kéo. Cuối cùng ở chính mình trên đùi để mấy cái ngưu đao. Một tấc trường một tấc cường. Một tấc đoạn một tấc hiểm. Nàng càng thích dùng chung đoạn hình vũ khí. Tỉ như đoạn kiếm chùy thủ linh tinh. Nhưng này đó nàng hiện tại trong thời gian ngắn không có biện pháp không phương pháp làm đến này đó. Nàng duy nhất có thể nghĩ cách chính là đồ làm bếp dụng cụ cắt gọt. Trong nhà thường dùng hình chữ nhật dao phay. Đối nàng tới nói có chút cồng kềnh không xứng tay. Vì thế nàng riêng mua ngưu đao trở về. Cái gọi là ngưu đao. Chính là cắt thịt vẫn thường sử dụng cái loại này dao nhọn. Cắt thịt cắt dừa hấu sắc bén dùng tốt. Xả tang thi cũng là như thế phương tiện. Khoảng cách không giờ tang thi virus bùng nổ còn có một đoạn thời gian. Đoạn Nhược Tinh đặt đồng hồ báo thức. Trước ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng thanh đao đặt ở dưới gối đầu. Đầu dính lên gối liền ngủ rồi. Đây là nàng ở mặt thế nhiều năm dưỡng thành bản năng. Ở yêu cầu ngủ thời điểm ngủ. Yêu cầu tỉnh lại thời điểm tỉnh lại. Ngủ lặng yên không một tiếng động. Một có cái gì gió thổi cỏ lay sát khí lập tức cảnh giác. Sờ đến vũ khí có thể chiến đấu. Nhưng Đoạn Nhược Tinh không biết hiện tại nàng có thể làm được hay không. Tuy rằng nàng linh hồn ý thức đều còn ở. Thân thể lại thoái hóa đã nhiều năm. Không có rèn luyện quá. Không có các loại phản xạ có điều kiện. Kỳ vọng có thể làm được nàng phía trước có thể làm được sự tình. Có lẽ là hy vọng xa vời. Cho nên nàng làm cái bảo hiểm. Định rồi đồng hồ báo thức. May mắn chính là. Nàng bản năng tựa hồ khác ở linh hồn. Vẫn như cũ tồn tại. Nàng lo lắng là dư thừa. Ở thích hợp thời gian. Đoạn Nhược Tinh tỉnh lại. Thời gian là 23 giờ 50 phút. Còn có 10 phút đến rạng sáng. Buồng vệ sinh. Đoạn Nhược Tinh đang ở dùng thủy rửa mặt. Nước từ trên mặt nàng trượt xuống. Nước lạnh làm nàng toàn bộ thân thể nhanh chóng từ giấc ngủ trạng thái cắt cảnh giác trạng thái. Nàng dùng khăn lông lau mặt. Trong lòng nghĩ, nếu không phải thân thể thay đổi, nàng cũng không cần dùng loại này biện pháp làm thân thể tinh thần. Cũng là không có biện pháp sự tình a. Đoạn Nhược Tinh đem khăn lông điệp hảo quải hồi chỗ cũ. Đối với gương sửa sang lại một chút vừa rồi không cẩn thận ướt đầu tóc. Thấy chính mình khí sắc không tồi. Vừa lòng gật gật đầu. Đã đến giờ. Đoạn Nhược Tinh trên lưng sửa sang lại tốt ba lô. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cảm thấy yên lặng thực mau liền phải bị đánh vỡ. Chỉ đợi bị tang thi virus cảm nhiễm các tang thi phá tan phòng trộm môn trói buộc. Bất quá nàng cũng không cần chờ tang thi tìm tới môn tới. Nàng trước tiên xuống lầu. Thừa dịp mà thế bùng nổ lúc đầu. Rất nhiều người còn đang trong giấc mộng. Phản ứng không kịp. Trước cho chính mình làm điểm vật tư cũng không phải không thể. Vì thế, rạng sáng, có chút lạnh lạnh gió đêm. Đoạn Nhược Tinh quấn chặt chính mình tiểu y phục. Cõng căng phòng ba lô. Ở không vài người trên đường. Nhìn như là cái vô gia cư tiểu đáng thương. Đi bộ tới đi bộ lui. Vây quanh siêu thị, tiệm thuốc, cửa hàng tiện lợi xoay vòng vòng. Lại không đi vào. Đoạn Nhược Tinh tìm một chỗ ngồi xổm. Đối với tay hà hơi. Cảm giác chính mình thập phần xấu hổ. Như là một cái ý đồ gây rối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Nàng chờ đến rạng sáng 2 điểm. Không ngừng xoa tay hà hơi. Nhưng tang thi chính là chậm chạp không tới. Không đạo lý à, ta nhớ rõ ta lúc ấy. Còn chưa tới một chút. Ta ở khách sạn ở đã bị tang thi phá cửa. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy khó hiểu. Tổ quốc đại địa chi gian sai biệt tính lớn như vậy sao? Không nên a, toàn cầu đều khuếch tán. Không kém này một cái hai cái tình. Ân, Đoạn Nhược Tinh lâm vào trầm ngâm. Sắc mặt nháy mắt thay đổi. Má ơi! Ta nếu là thật trọng sinh, ta 7 ngày trước nên đi ra ngoài du lịch, như thế nào còn sẽ oa ở trường học. Cho nên, không quen biết mặt, không quen biết người, không quen biết trường học từ từ. Không một không chứng minh rồi một chút. Ngươi cho rằng ta là trọng sinh. Kỳ thật ta là xuyên qua à. Đoạn Nhược Tinh chấn kinh rồi. Kia nàng còn ở nơi này đông lạnh làm gì? Về nhà tắm rửa ngủ. Hừng Đông nghênh đón tân sinh hoạt. Thuận tiện tìm xem biện pháp. Tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nỗ lực sống sót. Không thể so ở mà thế đánh đánh g-iota-s cường. Đoạn Nhược Tinh khoái hoạt vui sướng về nhà. Sau đó mà thế tới. Đoạn Nhược Tinh trong ổ chăn chính ngủ ngon. Bên ngoài tiếng tông cửa càng lúc càng lớn. Nàng mày nhăn lại, mơ hồ xoay người, ghé vào trên giường, dùng gối đầu che lại đầu. Nhưng qua 2-3 giây, Đoạn Nhược Tinh đầu từ dưới gối dò ra tới. Nhìn về phía cửa phương hướng, nàng như thế nào cảm giác cái này tình cảnh giống như đã từng quen biết. Có một loại điểm xấu dự cảm. Ca, bén nhọn móng tay đột nhiên đâm xuyên qua cửa gỗ. Đoạn Nhược Tinh đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Thân thể run lên, đem bên tay gối đầu ném qua đi. Mềm mại gối đầu đụng tới đột tiến tới móng vuốt quải ra một cái vết rách. Rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong ruột gối. Vẫn là cái tinh anh tang thi. Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Vỗ vỗ chính mình mặt béo. Hoài nghi chính mình nhìn đến đồ vật. Ta không phải đang nằm mơ đi. Mà thế khổ 5 năm. Sau khi chết xuyên qua. Vốn tưởng rằng chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Nhân sinh từ đây vén mây thấy sương mù. Nào biết xuyên qua thế giới vẫn như cũ đi mà thế tang thi tuyến. Phía trước trải qua mặt thế còn muốn lại trải qua một lần. Đặc biệt là nàng còn không có đến từ trọng sinh giả kinh nghiệm thêm thành. Cam, người này sinh thay đổi rất nhanh làm Đoạn Nhược Tinh nhịn không được mắng một tiếng. Cầm lấy trên giường nghiêu đao. Nàng tại ý thức đến chính mình là xuyên qua lúc sau. Để phòng tâm giảm đi. Nhưng đem vũ khí đặt ở ly chính mình bên người gần nhất địa phương là nàng ở mà thế nhiều năm dưỡng thành thói quen. Lần này nàng chính mình cũng chưa ý thức được. Theo bản năng đem nghiêu đao giấu ở gối đầu phía dưới ngủ rồi. Tỉnh lại ngộ địch cũng là phản xạ có điều kiện giống nhau cầm nhanh chuôi đao. Tinh anh tang thi còn tại cao môn. Móng vuốt không ngừng đột nhập đến trong phòng. Hơn nữa tiến vào khoảng cách càng lúc càng lớn. Ta nhưng không sợ ngươi. Đoạn Nhược Tinh nắm chặt chuôi đao. Xem chuẩn tinh anh tang thi công kích tần suất. Nhìn chuẩn thời cơ. Ở nó cánh tay vói vào tới. Cũ lực đã tiêu. Tần lực chưa sinh thời điểm. Đối với nó cánh tay. Dọc theo khớp xương liên tiếp chỗ. Hùng hăng chém tới. Đoạn Nhược Tinh dựa vào trong trí nhớ tinh anh tang thi cường độ. Lực đạo thực đủ, bảo đảm có thể đem tinh anh tang thi một cái cánh tay dỡ xuống tới. Nhưng nàng quên mất, nàng đây là xuyên qua. Không phải trọng sinh, có chút ký ức cũng không như thế nào đáng tin cậy. Cái này tinh anh tang thi so nàng trong tưởng tượng muốn nhược một ít. Nàng chém rớt nó cánh tay sau. Lực đạo còn có một bộ phận chưa triệt tiêu. Tuy rằng Đoạn Nhược Tinh ở nghiêu đao nhập thịt thời điểm đã ý thức được nàng thi lực lớn. Chạy nhanh điều chỉnh, nhưng nàng vẫn là không tránh được một cái lảo đảo. Chạy nhanh đứng vững điều chỉnh dáng người. Cấp thấp tang thi không có cảm giác đau. Nó sẽ không ăn đau lùi bước. Cũng sẽ không ăn đau phẫn nộ. Nó chỉ biết nghĩ cào môn. Đi vào trong môn đem trong phòng nhân loại ăn. Này phương tiện Đoạn Nhược Tinh. Nàng y dạng họa gáo, nương cửa gỗ chi cách đem tinh anh tang thi một khác điều cánh tay chặt bỏ. Tinh anh tang thi hai cánh tay toàn thất, uy hiếp lực lớn đại hạ thấp. Đoạn Nhược Tinh chuyển động bắt tay đem cửa mở ra một cái tiểu phùng. Tinh anh tang thi gấp không chờ nổi muốn chen vào tới. Đoạn Nhược Tinh đứng ở nó phía sau, bên người đâm mạnh, dọc theo nó xương sống hướng về phía trước vạch tới. Phá hư nó chung khu thần kinh. trở tay liền mạch lưu loát ở nó sau cổ hoành đồng dạng đao. Ước chừng đâm vào đi vài centimet. Đoạn Nhược Tinh rút đao bứt ra. Lùi về sau vài bước. Ở nàng trước mặt vị này tinh anh tang thi dị hóa ra mang thứ cánh tay. Nhưng thực lực so nàng đời trước đồng cấp tang thi muốn yếu một ít. Bị thương bộ vị không ngừng đổ máu. Đặc biệt là nó cánh tay. Xuất huyết lượng cực đại. Đoạn Nhược Tinh đang nghĩ ngợi tới như thế nào bổ cuối cùng một đao. Này chỉ tinh anh tang thi thân mình lung lay. Thế nhưng bởi vì mất máu lượng quá lớn chết mất. Nàng đi ra phía trước cho nó bổ một đao. Bảo đảm nó không thể lại đứng lên sau. Nhịn không được chửi thầm một câu. Này cái gì rác rưởi tang thi a, so với nàng kiếp trước phảng phất siêu nhân giống nhau tang thi. Này tang thi chính là cái chê cười. Nếu này một đời tang thi như thế đơn giản, nàng đào cũng nhẹ nhàng. Thậm chí nhân loại cũng sẽ không bởi vậy diệt vong. Các nàng còn có thể tiếp tục xuống phía dưới kéo dài. Nghĩ đến đây, Đoạn Nhược Tinh tâm tình biến hảo. Thay cho áo ngủ, đi phòng khách trên lưng ba lô. Thuận tiện một dọn trong phòng thảm trạng. Vị kia tinh anh tang thi phá khai phòng trộm phía sau cửa. Nghe người vị xông thẳng Đoạn Nhược Tinh nơi phòng ngủ. Đâm phiên không ít đồ vật. Nếu Đoạn Nhược Tinh phản ứng tốc độ chậm một chút. Nàng khả năng không dễ dàng như vậy gờ yêu tà ết chết này chỉ tang thi. Tuy rằng nó giòn, nhưng là nó lực lượng cao. Lấy Đoạn Nhược Tinh hiện tại thân thể này tố chất, ai một chút liền khởi không tới. Vẫn như cũ là mỗ mà. So với Đoạn Nhược Tinh hấp tấp ứng đối, thời tiết mặc càng có chuẩn bị. Không chút hoang mang gờ yêu tà ết chết xông vào nhà nàng môn tang thi. Thủ đoạn cũng rất là lợi hại. Nàng nhìn nằm trên mặt đất tang thi thi thể. Thấp giọng nói. Mà thế, đúng hẹn tới. Thời tuyết mặc nhớ tới nàng ngày hôm qua nhìn đến thiệp. Nhưng trên đời có ta một cái trọng sinh giả. Cũng có thể có khác trọng sinh giả. Ta muốn thay đổi này quỹ đạo. Tương lai cũng đã bị ta cải biến càng thêm không thể nắm lấy. Tức là như thế. Ta cũng không nhưng nhiều nể trọng đời trước kinh nghiệm. Thời tuyết mặc thích một người độc lai độc vãng. Nhưng người cô đơn kết cục là bị người ám toán đến chết. Trọng sinh đến mặt thế trước một ngày. Thời tuyết mặc quyết định nàng phải làm ra thay đổi. Bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực. Như vậy, bước đầu tiên hẳn là. Trước đem mọi người triệu tập ở ta dưới trướng. Thời tuyết mặc đối với thống lĩnh chi đạo cũng không phải rốt đặc cán mai. Kiếp trước nàng là ít có ở mặt thế trung triển lộ ra bản thân quân sự thiên phú phi quân đội thiên tài. Nàng có hại địa phương ở nàng không có mượn cơ hội này lung lạc nhân tâm. Đem người tụ tập ở chính mình bên người. Còn bởi vậy bị người thật sâu kiêng kỵ. Mà thế vừa mới bắt đầu. Internet chưa tê liệt. Thời tuyết mặc ở cùng thành trên mạng tuyên bố triệu tập thiếp. Hy vọng may mắn còn tồn tại người có thể đến nàng chỉ định địa điểm. Ôm đoàn sinh tồn đi xuống. Chỉ dựa vào internet cái này con đường cũng không tránh khỏi quá đơn bạc một ít. Thời tuyết mặc không có có thể một mình dựng radio năng lực. Nhưng nàng có thể đột nhập đến trường học quảng bá trạm. Mượn dùng thiết bị chi lợi. Đem tin tức khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ là làm như vậy. Mộc Tú trong rừng phong tất tồi chi. Bất quá. Thời tuyết mặc trong mắt quang hoa lưu truyền. Ta mặc kệ như thế nào đều sẽ trở thành người khác cái đinh trong mắt. Tức là như thế. Từ hiện tại liền bắt đầu trương dương cũng chưa chắc không tốt. Đến nỗi trong trường học khả năng sẽ xuất hiện tang thi. Nàng căn bản không để ở trong lòng. Vừa lúc thuận tiện đem dị năng kích hoạt rồi. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới tân. Cách chương.